Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, 3 năm. Không có chút nào gợn sóng quay trở về hoa âm. Về sau thời gian, lại khôi phục được dĩ vãng bình thản. Trần Anh chịu được tính tình. Một bên thôi diễn suy nghĩ tiên thiên chi, cảnh công pháp tu luyện. Một bên lại là hao tốn thời gian 3 năm. Lần lượt thi đậu đồng sinh tú tài cùng cử nhân công danh. Dùng thời gian dài như vậy, chủ yếu là không muốn trêu chọc phiền toái. Hắn một cái giang hồ gia tộc thiếu gia, đột nhiên ở trường thi quật khởi. Thật sự cho rằng triều đình và cẩm y vệ là ăn cơm khô à. Thấy hắn ở trên khoa cử như thế có thiên phú, Trần lão gia một lần muốn hắn thi đậu tiến sĩ làm quan, thuận tiện dốc lên một chút gia tộc địa vị xã hội. Trần Anh nơi nào sẽ đáp ứng? Thì cái cử nhân có thể xâm nhập vào cái gọi là kẻ sĩ vòng tròn thành. Hắn thật không nghĩ lấy tiến vào minh triều quan văn thể hệ bên trong. Thật coi thường, quá mẹ nó hắc. Theo hoa âm Trần ra quật khởi, mạng lưới thương nghiệp nương theo võ lực lan tràn cả quan trung địa khu. Một cách tự nhiên muốn cùng quan phủ cùng thân hào nông thôn thế lực giao thiệp, gặp rất nhiều trước kia rất khó tưởng tượng, thậm chí trong tiểu thuyết cũng sẽ không xuất hiện chuyện hoang đường. Có thể ngày này qua ngày khác liền phát sinh ở Trần gia thương nghiệp thế lực trên người. Trần Anh chính là Trần gia duy nhất đời sau Nam Đinh. Trần lão gia tự nhiên không có ý giấu giếm hắn. Rất nhiều chuyện chỉ cần Trần Anh nguyện ý, đều có thể thấy được tương quan phương diện tài liệu. Chỉ có thể nói, Đại Minh triều đường quan văn một nhà độc đại hậu quả khá là nghiêm trọng. Trước mắt chính Đức Hoàng đế thông qua các loại hoàng đường nháo kịch, đang một chút xíu thu nạp quân quyền cùng quan văn tập đoàn huyên náo có chút lợi hại. Trần Anh lúc này tham gia tiến vào, chính là đầu óc nước vào. Có cái cử nhân công danh, thuận tiện có thể để cho trong nhà sản nghiệp miễn thuế cũng đã đủ. Lời nói, cử nhân lão gia miễn thuế quyền thật lòng có chút khoa trương. Mặc dù Trần gia xem như người được lợi, chẳng qua tích tiểu thành đại đó, có thể thấy được triều đình tài chính thu nhập quẫn bách. Mấy năm nay, trên giang hồ cũng không yên ổn. Đầu tiên chính là Nhật Nguyệt Thần giáo đổi giáo chủ, Tung Sơn đại hội, về sau không có qua mấy tháng, liền truyền ra Nhật Nguyệt Thần giáo xuất hiện nội đấu, phó giáo chủ Đông Phương Thắng đột nhiên gây khó khăn, nhất cử đánh ngã Nhậm Ngã Hành, về sau tiếp nhậm giáo chủ chi vị. Sau đó chính là nội bộ đại thanh tẩy. Trong lúc nhất thời Nhật Nguyệt Thần giáo tự lo không xong, căn bản là không có cái gì tinh lực tiếp tục gây sự với Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Điều này cũng làm cho Ngũ Nhạc Kiếm Phái nhẹ nhàng thở ra. Có thể có càng nhiều thời gian khôi phục Tung Sơn đại hội tổn thất. Mau sớm nuôi dưỡng hậu bối đệ tử tinh anh. Nhật Nguyệt Thần giáo yên tĩnh, Ngũ Nhạc Kiếm Phái cũng theo trở nên yên lặng, cả giang hồ cũng thay đổi được an bình đi lên. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài an bình mà thôi. Liền thành Nhật Nguyệt Thần giáo phát sinh nội loạn tin tức truyền ra. Không bao lâu, phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần liền lặng lẽ xuống núi, đi tới Trần gia mời Trần lão gia xuất thủ. Dựa theo lời giải thích của Nhạc Bất Quần, cao tầng Ngũ Nhạc Kiếm Phái dự định thừa dịp Nhật Nguyệt Thần giáo hỗn loạn, cho mới nhậm chức Đông Phương giáo chủ một cái khắc sâu dạy dỗ. Trần lão gia không có đáp ứng, Trần Anh càng là không có chút nào hứng thú. Mấy tháng sau, Nhạc Bất Quần một thân thương thế quay trở về hoa âm địa giới, gặp được Trần Anh trước tiên nhân tiện nói: vậy Đông Phương Thắng hảo hảo lợi hại. Tự nhiên, Trần Anh buồn cười nói, người này ở Tung Sơn đại hội khi đó tu vi cũng đã đạt đến vượt qua nhất lưu trung kỳ, chờ nắm trong tay tổng đàn Nhật Nguyệt Thần giáo, các loại tài nguyên chân quý không thiếu, tu vi tự nhiên có thể nâng cao một bước. Nhạc Bất Quần sắc mặt hơi phai mờ đi, trầm giọng nói: nhưng Đông Phương Thắng cho Nhạc mỗ cảm giác hình như so với Nhậm Ngã Hành càng thêm lợi hại. Vậy là tự nhiên, Trần Anh xem thường nói. Đông Phương Thắng có thể phát huy toàn bộ thực lực, mà Nhậm Ngã Hành lại không làm được đến mức này. Vì gì? Thật sự cho rằng hút công lớn, pháp không có di chứng a? Người này ít nhất có 4 thành tu vi đều dùng đang áp chế nội lực trong cơ thể đã lên. Không phải vậy Tung Sơn Đại Hội khi đó Tả Lãnh Thiền thì phải chết vểnh. Lên vểnh lên, Nhạc Bất Quần mang theo buồn bực, còn có nhẹ nhẹ tiếc nuối rời khỏi. Quay trở về Hoa Sơn tu dưỡng đi. Trần Anh sao có thể cảm ứng không ra. Người này chẳng qua dáng trống, đỡ lấy thôi. Quỳ hoa trong cơ thể nội lực cũng không phải nói đùa. Nhạc Bất Quần, nếu là không có thể mau sớm tiêu ma sạch sẽ mà nói. Sau đó không thiếu, được lan lộn thành 5 cực khổ 7 bị thương bộ dáng. Hắn một điểm ra tay giúp đỡ ý tư cũng không có. Lão Nhạc vẫn là yên tĩnh. Một đoạn thời gian đi, cũng phái Hoa Sơn tình thế phát triển không tệ. Mượn và Trần gia liên minh đạt được tiền bạc, rất thu một nhóm đệ tử. Khoảng chừng 30 mấy vị, so với nguyên tắc cần phải mạnh hơn. Nhiều, Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc cũng là thông minh. Biết được mình, không phải dạy đồ đệ liệu. Thỉnh thoảng mang theo một phiếu đệ tử xuống núi, tới trước Trần gia và bọn hộ viện so tài trao đổi. Mỹ danh nói lẫn nhau, chạm vào cái giám, còn không phải muốn thừa cơ đạt được Trần Anh chỉ điểm, coi như Trần Anh không phải trực tiếp chỉ điểm, có thể thông qua và Trần ra gần đây hộ viện trao đổi so tài, đối với thực lực các đệ tử Hoa Sơn tăng lên, trợ giúp tương đương rõ ràng. Trần gia nuôi dưỡng hộ viện, có một bộ thô giáp nhưng lại 10 phần tàn, khốc thể hệ. Chính là không ngừng cạnh tranh, chỉ có lan truyền ra mới có thể người thắng sau cùng. Trong lúc đó, kia thật là các loại tàn khốc, tu luyện, tỉ thí, liều mạng cố gắng. Tóm lại Trần gia hộ viện đào thải cơ chế tương đương tàn khốc, có lúc chính là Nhạc Bất Quần đều cảm giác kinh hãi. Có thể kêu hai vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc ngoài ý muốn chính là như vậy bồi dưỡng ra được hộ viện môn nhân. Chỉ cần thắng lợi, đạt tiêu chuẩn từng cái thực lực ít nhất đều có tam lưu tiêu chuẩn. Không nên coi thường tam lưu tiêu chuẩn, chính là đệ tử hạch tâm của Ngũ Nhạc kiếm phái, có tư cách xuống núi tiêu chuẩn một trong, chính là đạt đến giang hồ tam lưu cấp độ. Phóng nhãn cả phái Hoa Sơn, liền đại đệ tử Lệnh Hồ Sung, còn có còn lại, mấy cái luyện võ có thiên phú, lại chịu chuyên cần khổ luyện đệ tử. Có hy vọng ở trưởng thành đạt tới trước giang hồ tam lưu tiêu chuẩn. Chớ nói chi là, Trần gia hộ viện tu luyện ra môn võ công là chủ. Coi như tu, luyện nội công tâm pháp, đó cũng là tương đương thô giáp mà nói. Cứ như vậy tài nguyên, Trần gia hộ viện cũng có thể ở một loạt kịch liệt. Trong cạnh tranh, cuối cùng đạt thành mục đích, coi như Nhạc Bất Quần ngoài miệng nói được lại không mạnh. Trong lòng cũng là tương đương khâm phục. Kiến thức qua Trần gia thao luyện hộ viện tàn nhẫn, luôn cảm thấy môn hạ đệ tử thời gian quá mức nhàn nhã, vậy thỉnh thoảng khiến bọn họ cũng cảm thụ một phen cạnh tranh kịch liệt. Môn phái nội bộ cạnh tranh khiến cho quá mức kịch liệt cũng không phải chuyện tốt gì, một cái không xong rất có thể đã dẫn phát tai họa. Nhưng để các đệ tử và Trần gia dự bị hỗn nguyên hỗn tạp ở cùng một chỗ, cùng nhau tham dự cạnh tranh kịch liệt so đấu, thế nào cũng sẽ có chút ít thu hoạch. Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc cử động lần này xem như chó ngáp phải ruồi. Thật ra thì Trần gia hộ viện nuôi dưỡng cơ chế tất cả đều là Trần Anh một tay an bài, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn cảm giác đối với như thế nào thiết lập dự bị võ giả nuôi dưỡng cơ chế tương đối quen thuộc, rất dễ dàng liền làm ra một phần thích hợp trước mắt Trần gia tình hình, còn có thể ra thành quả nuôi dưỡng kế hoạch. Sự thật đã chứng minh hiệu quả tương đối khá. Trần gia cần lấy ra bất quá chỉ là một chút thô giáp võ công, còn có đại lượng dược liệu thôi, cũng không tính cỡ nào khó khăn. Nhưng như thế vừa đến, ngắn ngủi thời gian 3 năm lại là bồi dưỡng được vượt qua 30 vị trở lên giang hồ tam lưu cao thủ. Đây chính là một luồng lực lượng không hề kém.